Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Về đêm, vạn vật đều yên tĩnh hẳn đi, gió nổi lên, vọng tới những tiếng lộp bộp rất khẽ của chiếc lá rụng xuống bên cửa sổ. Sau khi tắm xong, Niên Bách Ngạn quay về phòng ngủ. Đèn trong phòng ngủ rất tối, mang một màu vàng nhạt nhòa, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. Tố Diệp đã nằm nghiêng lên giường nghỉ ngơi từ lâu, cô quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại, mái tóc dài thanh tú phủ lên chiếc gối. Sau khi rửa giấy, gương mặt cô trông có phần nhợt nhạt gần như hòa tan trong màu trắng của ga trải giường. Chỉ còn mái tóc đen của cô là uốn quanh, rõ nét. Niên Bách Ngạn dừng bước ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp lạ thường, nhanh chóng thấm vào từng mạch máu. Lần đầu tiên anh cảm thấy những điều tốt đẹp vẫn còn ở bên cạnh mình. Dẫu có đi một đường vòng, cuối cùng nó vẫn chưa từng rời xa anh. Anh đi khẽ khàng, rồi nằm lên giường. Khi cảm nhận được ga giường rung nhẹ, hàng mi của Tố Diệp cũng khẽ sao động giây lát nhưng rồi lại biến mất nhanh như một gợn sóng, lập tức khôi phục vẻ bình thản. Niên Bách Ngạn biết cô chưa ngủ, anh nằm nghiêng, dựa vào đầu giường, khẽ ôm lấy cô từ phía sau. Cô ngọ ngoại, cánh tay anh bèn dùng lực buộc cô cuối cùng vẫn phải nằm lại trong lòng mình. Sức Tố Diệp đỏ không lại nên cũng mặc kệ, cô vẫn nhắm chặt mắt không nhìn anh, Niên Bách Ngạn nhân cơ hội đó xem cánh tay của cô một chút. Vị trí lúc trước đập vào bàn uống nước giờ hơi tím lại, nhưng không có vết xước và không có máu tụ. Anh ít nhiều cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy day dứt vì sự lỗ mãng của mình. Quay lại đây ngủ đi, anh cúi đầu, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tố Diệp không cự quậy, chỉ nhắm nghiền hai mắt, Niên Bách Ngạn biết cái tính bướng bỉnh của cô lại phát tác rồi. Anh vừa muốn cười vừa muốn giận, anh bèn nhẫn nại nói khẽ, em ngủ như vậy, đè lên tim sẽ khó chịu đấy. Không cần anh giả vờ giả vịt. Tố Diệp lạnh lùng buông một câu, những tia sáng nhạt nhòa man dần theo bờ vai nhỏ nhắn của cô trông nó gầy yếu và bất lực. Niên Bách Ngạn nhìn thấy chỗ bầm tím bị cô đè xuống. Anh suy nghĩ rồi lật người, nằm đối diện thẳng với cô. Quả không ngoài dự đoán của anh, sau khi phát hiện anh đã nằm về phía này, cô lại giận dỗi nằm quay ngược lại phía anh. Lần này Niên Bách Ngạn cũng không làm khó cô nữa, anh chỉ giơ tay vòng qua lưng ôm lấy cô, khóa cô trong lòng mình. Cô bị anh kẹp chặt, lưng dựa sát vào ngực anh. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh từng nhịp rắn chắc mạnh mẽ, xuyên qua lồng ngực, hòa cùng trái tim cô. Tố Diệp ghét cảm giác này. Cô cố gắng nằm dịch ra xa một chút nhưng cánh tay anh vẫn cường tráng, đầy sức mạnh ôm chặt lấy eo ép buộc cô phải nằm sát vào người mình. Cô nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng không suy nghĩ gì, muốn để bản thân thiếp đi thật nhanh. Thực tế là, dày vò cả một buổi tối, cô quả thực cũng mệt mỏi rồi. Cứ như vậy, hai người nằm cạnh nhau trong tư thế ấy, không ai nói gì nữa. Cả căn phòng chìm vào một bầu không khí yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ miệt mài nhảy từng nhịp càng tôn thêm cái tĩnh lặng giữa hai bóng hình. Rất lâu sau, Niên Bách Ngạn mới hơi nâng người lên, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô qua quầng sáng ấm áp trong phòng. Ánh mắt anh dịu dàng và tình cảm, khi cất lời, giọng nói cũng trầm ấm, miên man. Nếu em không muốn có con thì chúng ta có thể kế hoạch tạm. gocchuyenaudio.com, thời, câu nói đầy bất ngờ của anh rõ ràng đã khiến Tố Diệp ngỡ ngàng. Tuy rằng cô vẫn nhắm mắt nhưng gương mặt hiện lên một sự run rẩy có thể thấy rõ. Niên Bách Ngạn cúi đầu xuống, cọ sát nhẹ nhàng vành tai cô. Thế nên đừng uống thuốc hay tiêm thuốc gì đó nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Diệp Diệp à, coi như tôi cầu xin em, phải biết coi trọng sức khỏe của mình. Cả người Tố Diệp chợt cứng đờ. Niên Bách Ngạn không nói gì nữa, chỉ thu chặt tay lại, ghì siết lấy cô. Cơ thể cô đi từ dãy giụa cho tới bất lực rồi đành buông xuôi, đầu hàng, cuối cùng như một con vật nhỏ yên lặng nép nằm trong vòng tay anh. Cả quá trình ấy, Niên Bách Ngạn không hề buông tay. Tố Diệp thật sự dã rời rồi. Dần dần, đầu mày cô cũng thả lỏng. Chỉ có Niên Bách Ngạn là mất ngủ. Tuy bên ngoài, ánh đèn đã tắt dần, nhưng cơn buồn ngủ của anh lại biến mất không một dấu vết. Anh nhận ra hơi thở của người con gái trong lòng mình đã nhịp nhàng hơn. Biết cô đã chìm vào giấc ngủ, anh bèn giơ tay lên. Từng ngón tay mảnh dẻ vuốt nhẹ gương mặt cô, từ vầng trán sáng bóng cho tới đôi lông mày cong cong. Thời gian trôi đi đã khiến anh quên mất gương mặt trong ký ức. Thì ra ông trời mới thật sự là người tạo nên duyên phận. Anh và cô đã từng gặp gỡ, rồi lại chia xa. Mỗi người đều tự ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh trên đường đời. Sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng cô lại trở về trong vòng tay anh. Đáng nhẽ anh nên liên tưởng hai người họ là một, chỉ tại anh không dám tin, duyên phận hóa ra kỳ diệu đến thế. Giọng nói nũng nịu trong quá khứ lại hiện về trong suy nghĩ của anh.

Những điều ấy đều không quan trọng, vì có những chuyện, có những người anh không thể không bảo vệ, không muốn để cô biết, không thể chạm vào, cũng không thể điều tra. Cứ để nó lặng lẽ tan biến mãi mãi. Diệp Lan giấu Tố Khải đi tới trung tâm cai. Góc chuyện audio.com, nghiền, cô vẫn gặp được Kaki tại căn phòng đó. So với lần gặp trước, trông Kaki càng tiều tụy hơn. Người gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc để xõa xuống vai, thoạt nhìn khiến người ta nhói lòng. Đã từng có lúc Diệp Lan mong cho Kaki không chịu nổi mỗi lần cơn nghiện phát tác rồi chết đi. Nhất là khi nhớ lại lúc cô ta ôm Tố Khải, cô lại càng hy vọng Kaki chết nhanh, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cô thấy đáng xấu hổ với suy nghĩ độc ác này, nhưng lại cứ kỳ vọng. Còn bây giờ, khi nhìn thấy Kaki lại bắt đầu đập đầu vào tường, toàn thân co rút, cô bỗng cảm thấy, biết đâu được chết trong khoảnh khắc này đối với Kaki cũng là một sự giải thoát. Các nhân viên chăm sóc nhanh chóng tràn vào trong phòng, cuống cuồng khống chế Kaki. Kaki gào lên những tiếng thê lương, như một con thú bị giam hãm. Cách thức cai nghiện ép buộc này là tàn nhẫn nhất, vượt qua được thì sẽ thành công, không vượt qua được chẳng khác gì bước xuống địa ngục. Trái tim Diệp Lan không ngừng run lên. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, cô thực sự không chịu nổi nữa. Cô xông tới, đẩy một người ra rồi quát, đủ rồi, dù các anh có muốn cưỡng ép người ta cai nghiện cũng phải xem xét tới phương pháp và cách thức chứ. Cô ấy là con người, không phải là súc vật, các anh làm thay cô ấy bị thương rồi đấy. Đúng như vậy, một cánh tay Kaki đang chảy máu, người nhân viên bị Diệp Lan đẩy ra, bực dọc mắng. Giờ nào rồi mà cô vẫn còn vào thăm, mau ra ngoài ngay, cơn nghiện của cô ta đang phát tác. Diệp Lan bị đẩy ra ngoài cửa, rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đóng chặt, cô chỉ có thể theo dõi tình hình bên trong thông qua lan can. Bỗng nhiên, chẳng biết Kaki lấy sức lực ở đâu ra, vùng vẫy thoát khỏi trói buộc. Cô ta lập tức xông tới trước lan can, hét lên với cô. Tôi cầu xin cô giết tôi đi. Tiếng hét ấy khiến Diệp Lan đau đớn vô cùng. Cứ gào khóc như vậy chẳng biết bao lâu. Chỉ biết khi tất cả đã trở về với sự yên tĩnh, bên tai Diệp Lan vẫn còn văng vẳng câu nói ấy của Kaki. Có thể nhận ra cô ta một lòng muốn chết, cái cảm giác sống không bằng chết ấy, cho dù chỉ là người ngoài cuộc như cô vẫn có thể đồng cảm sâu sắc. Diệp Lan vẫn chưa chịu đi, thật ra cô vẫn luôn muốn biết một người phụ nữ như Kaki rốt cuộc có thể yêu Tố Khải như thế nào. Từ nhỏ, những người cô tiếp xúc và những quan hệ xã giao xung quanh cô đều chưa từng có loại người như Kaki. Khi lên cơn nghiện, Kaki bị các nhân viên trói vào giường. Quản giáo sợ rằng cô ta sẽ làm người khác bị thương, thế nên không thể không làm vậy. Đợi cho cơn nghiện của cô ta qua đi, dây thừng mới được tháo ra. Lúc Diệp Lan bước vào phòng lần nữa, Kaki đang im lặng ngồi trong góc tường, mái tóc dài che kín gương mặt. Khi bước lên, Diệp Lan mới phát hiện ra trong tay cô ta chẳng biết đã nắm chặt một bức ảnh từ khi nào. Đó là hình Tố Khải. Kaki đập nát rất nhiều thứ, duy chỉ có bức ảnh ấy là còn nguyên vẹn, không chút sứt mẻ. Nghe thấy có động tĩnh, Kaki quay đầu lại, nhìn Diệp Lan rất lâu. Diệp Lan không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô ta. Tôi đã từng gặp cô ở Vân Nam, Kaki buông một câu nhẹ tênh. Lần trước khi cô và anh ấy tới đây, cuối cùng tôi mới hiểu được biểu cảm của cô lúc ở sân bay. Diệp Lan vẫn lặng im, một lúc sau cô cầm lấy bức ảnh trong tay cô ta. Tố Khải trong ảnh hóa trang thành bộ dạng lưu manh, anh đang hút thuốc như cười như không, không biết đang nhìn cái gì. Đây là một bức ảnh chụp, góc chuyện audio.com, trộm, xin lỗi nhé Kaki bất ngờ xin lỗi cô, tuy rằng tôi là một tội phạm ma túy, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm kẻ thứ ba. Diệp Lan khẽ lắc đầu, cô muốn nói không sao đâu, nhưng không thể thốt nên lời. Cô phải cố gắng cai nghiện, rất lâu sau, Diệp Lan mới nói được câu ấy. Kaki lấy lại bức ảnh từ tay cô, hai mắt dán vào hình ảnh Tố Khải. Diệp Lan nhìn rất rõ, trong đôi mắt ấy là một sự dịu dàng, trìu mến, gần như có thể ép thành nước. Tôi biết anh ấy muốn tôi trở thành nhân chứng chỉ điểm. Diệp Lan gật đầu rất mạnh, cô phải hiểu trên đời còn rất nhiều điều tốt đẹp, cô còn trẻ như vậy có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần cô hợp tác tốt với cảnh sát, Kaki nhìn cô cười khẽ, nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Phải làm sao đây? Diệp Lan sững sờ, từ sau lần trước gặp cô tôi vẫn đang chờ đợi. Tôi biết thể nào cô cũng tới, vì cô cũng yêu anh ấy. Kaki dựa đầu vào tường, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ. Thật ra cô nên giết tôi đi, nên làm vậy. Diệp Lan lắc đầu, sao cô có thể giết người được, nếu đổi lại là tôi chắc chắn sẽ giết cô. Như vậy cô sẽ không có cơ hội tranh giành anh ấy với tôi nữa. Kaki lẩm bẩm, Diệp Lan nói nhỏ, trên đời này vẫn còn một thứ gọi là luật pháp, có luật pháp thì sao nào?